Cực phẩm cuồng thiếu, chương 492, 492, mạo hiểm đến cực điểm. Góc truyện audio.com, Chử lão cẩu, đây là ngươi buộc ta. Mắt thấy Chử Huyền Cơ không có bị chính mình uy hiếp đến. Ô Mộc như là một cái bị bức ép đến tuyệt cảnh chó điên. Hai mắt đỏ chót, khuôn mặt dữ tợn gào thét lên. Mặc dù ta chết, cũng phải để ngươi đồ đệ cho ta chôn cùng. Gào thét hạ xuống, một đạo khủng bố ý niệm từ Ô Mộc mi tâm bắn ra. Vô thanh vô tức bắn về phía Diệp Phàm. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra ý niệm công kích. Ô Mộc chỉ nửa bước đã bước vào tột đỉnh cương khí cảnh. Tâm thần xa mạnh mẽ hơn Diệp Phàm. Ý niệm lực công kích có thể nói khủng bố. Ý chí võ đạo kém tiên thiên đại viên mãn tu luyện giả đều rất khó chống lại. Mà Diệp Phàm chỉ là tiên thiên đỉnh cao cảnh. Vì thế, dưới cái nhìn của hắn, lợi dụng ý niệm công kích đánh giết Diệp Phàm, quả thực dễ như trở bàn tay. Trong phút chốc, Ô Mộc thôi thúc khủng bố ý niệm, bắn vào Diệp Phàm mi tâm, nhằm phía Diệp Phàm tâm thần. Hả, dù là Diệp Phàm bởi vì nghe được Ô Mộc trước gào thét, từ lâu làm tốt chống lại chuẩn bị, nhưng, Ô Mộc ý niệm lực thực sự mạnh mẽ quá đáng. Mới vừa gia nhập trong cơ thể hắn, liền để tâm thần của hắn run rẩy một hồi, ta tâm như bàn thạch. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm lập tức đem tự thân ý chí tăng lên đến cực hạn, hóa thành một cái vô hình pháo đài, thủ hộ tâm thần, để nguyên bản run rẩy tâm thần trở nên bình tĩnh lại. Đang lúc này, Ô Mộc thôi thúc ý niệm lực khác nào một dòng lũ lớn. Vô thanh vô thức va chạm ở Diệp Phàm tâm thần bên trên. Va chạm bên dưới, Diệp Phàm ý chí tạo thành pháo đài nhất thời chia năm xẻ bảy. Tâm thần kịch liệt run rẩy, sắc mặt hơi trắng bệch. Chuyện gì xảy ra, màu vàng óng vương miện tại sao không có xuất hiện? Diệp Phàm nguyên bản cho rằng màu vàng óng vương miện biết như thường ngày. Ở tâm thần mình gặp phải mạnh mẽ công kích thì, biết đúng lúc xuất hiện. Trợ giúp chính mình chống lại ý niệm công kích, đồng thời phản kích đối thủ. Lúc này, mắt thấy màu vàng óng vương miện chưa từng xuất hiện, trong lòng khiếp sợ không thôi. Xuất hiện một tia kinh hoàng. Kinh hoàng chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phàm không dám đem hết thảy hy vọng ký thác ở màu vàng óng vương miện trên người. Mà là nhanh chóng tiêu diệt nội tâm tạp niệm, lần thứ hai kiên định chính mình ý chí võ đạo. Để ngừa Ô Mộc lần thứ hai phát động ý niệm lực công kích. Bạch, cùng lúc đó, Chử Huyền Cơ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì tận mắt nhìn Diệp Phàm chống lại thiên kiếp tình hình. Kiến thức Diệp Phàm trong cơ thể cái kia màu vàng óng vương miện mạnh mẽ. Chử Huyền Cơ không một chút nào lo lắng Diệp Phàm sẽ bị Ô Mộc dụng ý niệm lực công kích trọng thương thậm chí đánh giết. Nhưng lúc này, Chử Huyền Cơ nhìn thấy Diệp Phàm mi tâm không có kim quang lấp lóe. Ngược lại là sắc mặt hơi trắng bệch, lập tức rõ ràng màu vàng óng vương miện không có trợ giúp Diệp Phàm chống lại Ô Mộc ý niệm lực công kích. Ô Mộc lão tạc, ngươi muốn chết, khiếp sợ, lo lắng sau khi, Chử Huyền Cơ không dám tùy ý Ô Mộc kế tục dụng ý niệm lực công kích Diệp Phàm. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Tâm thần hơi động, lần thứ hai thôi thúc Huyền Diệp Phi đào ám sát Ô Mộc. Ngoài ra, hắn lần thứ hai đem tốc độ để đến cực hạn, đằng đằng sát khí đánh về phía Ô Mộc. Chử lão cẩu, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hoặc là ngừng tay, hoặc là cho ngươi đồ đệ nhặt xác. Đối với Diệp Phàm có thể chống đối ý niệm của chính mình công kích. Ô Mộc vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là Diệp Phàm ý chí mạnh ở tiên thiên cảnh giới tu luyện giả bên trong đúng là hiếm thấy. Thì chính là, Diệp Phàm tuy rằng chống lại ở, nhưng rõ ràng cực kỳ cật lực, thậm chí có chút bị thương. Đã như thế, Chử Huyền Cơ trong lòng bao nhiêu biết kiêng kỵ, đúng như dự đoán, lần thứ hai nghe được Ô Mộc, Chử Huyền Cơ lông mày trong nháy mắt ninh ở cùng nhau. Vẻ lo âu hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Hắn lúc này, tuy rằng chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, nhưng cũng không cách nào lại thời gian cực ngắn bên trong đánh giết Ô Mộc. Mà Ô Mộc thì lại có thể nhân cơ hội này, kế tục dụng ý niệm công kích Diệp Phàm. Theo Chử Huyền Cơ, nếu như Diệp Phàm trong cơ thể màu vàng óng vương miện đột nhiên mất linh. Như vậy lấy Diệp Phàm ý chí cường độ, rất khó lần thứ hai chống lại Ô Mộc ý niệm công kích. Sư phụ, ngươi cứ việc buông tay giết hắn, ta gánh vác được. Mắt thấy Chử Huyền Cơ chậm lại tốc độ, Diệp Phàm vội vã hô to. Tuy rằng hắn không biết màu vàng óng vương miện vì sao chưa từng xuất hiện, nhưng căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, hắn vẫn tin tưởng tâm thần của chính mình nếu như đối mặt hủy diệt. Màu vàng óng vương miện nên xuất hiện, lùi một bước giảng, coi như màu vàng óng vương miện không xuất hiện, hắn cũng có lòng tin lần thứ hai chống lại Ô Mộc ý niệm công kích. Dù sao, hắn không chỉ thuật vũ song tu, ý chí vượt xa cùng cảnh giới tu luyện giả, hơn nữa trải qua một lần có một ý chí tôi luyện. Đặc biệt là lần trước thiên kiếp, để ý chí của hắn cường đại hơn kiên định, hoàn toàn có thể cùng nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả ý chí sánh ngang. Được, Chử Huyền Cơ cũng không biết Diệp Phàm tình huống thực tế. Lúc này nghe Diệp Phàm như vậy nói chuyện, cho rằng Diệp Phàm là muốn mượn cơ hội này tôi luyện ý chí. Cố ý không có sử dụng màu vàng óng vương miện, lo âu trong lòng nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lo lắng biến mất, Chử Huyền Cơ lần thứ hai đem tốc độ đề đến cực hạn. Hóa thành một ánh hào quang, đuổi sát Ô Mộc, tiểu súc sinh, nếu ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi, Ô Mộc triệt để nổi giận, nếu như nói lần trước, hắn bởi vì coi thường Diệp Phàm, vẫn chưa vận dụng toàn lực, vậy lần này, hắn có thể nói được với là triệt để động sát tâm. Dứt tiếng, hắn lần thứ hai thôi thúc ý niệm lực, nhưng không có lập tức phát động công kích, mà là không ngừng áp xúc ý niệm lực. Chết đi cho ta, chấm, khi, làm, Ô Mộc ý niệm lực hạt giống bên trong đem gần một nửa ý niệm lực áp xúc sau khi. Hắn lần thứ hai đối với Diệp Phàm phát động ý niệm công kích. Uy lực so với trước, mạnh gấp mấy lần, thế tất yếu đem Diệp Phàm một đòn giết chết. Bạch, đối mặt Ô Mộc khủng bố một đòn, không giống nhau, không chờ đạo kia áp xúc ý niệm lực đánh về Diệp Phàm tâm thần. Chỉ là tiến vào trong cơ thể hắn, liền khiến cho ý chí của hắn bắt đầu tan rã, tâm thần run rẩy không ngừng, cảm giác kia cũng phảng phất chưa thấy mèo giống như vậy. Trong lòng hoàn toàn bị một luồng hơi thở của cái chết bao phủ. Không, ta không thể lùi bước. Cho ta ngăn trở, thời khắc nguy cấp, Diệp Phàm không có đem hy vọng ký thác ở màu vàng óng vương miện trên, mà là liều mạng mà kiên định ý chí của chính mình. Nỗ lực dựa vào tự thân chống đối Ô Mộc ý niệm công kích. Sau một khắc, đạo kia khủng bố ý niệm lực vô thanh vô tức va chạm ở Diệp Phàm tâm thần bên trên. Diệp Phàm ý chí chỉ chống đối không tới một giây đồng hồ, liền triệt để tan rã. Mất đi ý chí chống lại, đạo kia khủng bố ý niệm lực thế như trẻ tre, một thoáng tràn vào Diệp Phàm tâm thần, phá hủy Diệp Phàm tâm thần. Diệp Phàm chỉ giác đến tâm thần của chính mình như là bị cối xay thịt cắn nát giống như vậy. Đau đầu sắp nứt, khuôn mặt vặn vẹo, không bị khống chế gào thét lên. Tiểu Phàm, bên tai vang lên Diệp Phàm gào thét, nhìn thấy Diệp Phàm đau đến không muốn sống dáng dấp. Chử Huyền Cơ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thuận thế hướng về Ô Mộc vung ra một quyền. Cú đấm này, Chử Huyền Cơ nén giận ra tay, không có giữ lại chút nào, trực tiếp đánh ra sát khí trùng thiên tầng thứ 9. Hô, một quyền đánh ra, một đạo đáng sợ cương khí từ Chử Huyền Cơ quyền bên trong xì ra. Hóa thành một vệt sáng, cấp tốc đánh về Ô Mộc. Không. Một luồng hơi thở của cái chết triệt để bao phủ Ô Mộc trong đầu. Trong lòng hắn hiện ra một luồng hẳn phải chết cảm giác bất luận hắn làm sao né tránh. Đều không thể tránh né Chử Huyền Cơ cú đấm này, nhưng mà cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cầu sinh. Để hắn không hề từ bỏ, mà là điên cuồng thôi thúc ý niệm thao túng dưới chân phi hành chu. Vèo đất đèn đốm lửa trong lúc đó. Ô Mộc đột nhiên nghiêng người lướt ngang, tốc độ tăng lên dữ dội, cả người khác nào một vệt sáng. Đùng, Chử Huyền Cơ đánh ra cương khí từ Ô Mộc trước vị trí xuyên qua. Một thoáng đem Ô Mộc lưu lại tàn ảnh đánh nát. Ha ha, ha ha ha, Ha ha ha ha, một thoáng trốn đi Chử Huyền cơ đòn công kích chí mạng. Ô Mộc Như là hít thuốc lắc tự, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Tột đỉnh cương khí cảnh, ta rốt cục đột phá tột đỉnh cương khí cảnh rồi. Chử Huyền cơ, ta thật sự muốn cảm tạ ngươi đây. Nếu như không phải ngươi ép một cái lại bước, ta không thể nhanh như vậy đột phá tột đỉnh cương khí cảnh. Bạch, Chử Huyền cơ sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Nguyên bản Ô Mộc chỉ là nửa bước tột đỉnh cương khí cảnh. Bây giờ ở thời khắc nguy cơ đột phá tột đỉnh cương khí cảnh. Thực lực tăng lên gấp mấy lần. Đã như thế, mặc dù hắn nắm giữ Hắc Thiết Nguyên Bộ, U Linh Nhẫn cùng Huyền Diệp Phi đao ba cái pháp khí. Cũng rất khó lại đánh giết Ô Mộc rồi. Dù sao, Ô Mộc trong tay có cực phẩm cao cấp pháp khí Chiêu Hồn Phiên cùng trung cấp pháp khí Phi Hành Chu. Vèo, rõ ràng tất cả những thứ này qua đi. Chử Huyền cơ tuy rằng lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng không có kế tục ra tay với Ô Mộc, mà là thân hình lóe lên, cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhân đã trúng Ô Mộc một đòn đáng sợ, tâm thần gặp thương tích nghiêm trọng, xuất hiện từng đạo vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để phá nát. Một khi phá nát, hắn đem hình thần đều diệt, triệt để bị trở thành xác chết di động. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Vũ Thánh Sơn giữa sườn núi. Diệp Phàm cả người cuộn mình trên đất. Hai tay ôm đầu, hai mắt đỏ chót, khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh tràn trề. Dựa vào cầu sinh cùng vĩnh không buông tha niềm tin. Khổ sở chống đỡ lấy. Không cho tâm thần triệt để phá nát. Chử Huyền cơ, ta không phải không thừa nhận. Ngươi tên đồ đệ này ý chí độ mạnh vượt qua sự tưởng tượng của ta. Nhưng, tính mạng của hắn chấm dứt ở đây rồi. Cảnh giới đột phá, thực lực tăng lên sau khi, Ô Mộc không lại e ngại Chử Huyền cơ, ngược lại là khí thế tăng vọt, lúc này thấy Chử Huyền cơ cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm. Biết rõ Chử Huyền cơ muốn đi cứu Diệp Phàm, lập tức lạnh nở nụ cười, vèo, lạnh sau khi cười xong, lại một đạo ý niệm lực từ Ô Mộc mi tâm bắn ra. Đất đèn đốm lửa liền đi vào Diệp Phàm mi tâm, theo Ô Mộc ý niệm lực lần thứ hai nhập thể, Diệp Phàm dãy dụa không đỡ nổi một đòn, tín niệm trong lòng hoàn toàn bị nghiền nát, tâm thần vết rách bắt đầu lan tràn, khác nào mạng nhện. Thời khắc này, lấy Diệp Phàm tình huống, không cần nói là Ô Mộc ý niệm lực công kích được tâm thần của hắn. Dù cho chỉ là một tên tiên thiên thuật sĩ công kích, cũng đem triệt để hủy diệt tâm thần của hắn. Đang lúc này, vẫn chưa từng xuất hiện màu vàng óng vương miện xuất hiện rồi. Màu vàng óng vương miện hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng óng. Trong nháy mắt đem Ô Mộc ý niệm lực hút vào, hóa thành vô hình, chợt, một giọt chất lỏng màu vàng từ màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra. Chảy vào Diệp Phàm cái kia nguyên bản vỡ vụn tâm thần. Lấy tốc độ khủng khiếp chữa trị Diệp Phàm tâm thần thương thế. Hô, nhìn thấy Diệp Phàm mi tâm lập lòe chói mắt xích hào quang màu vàng. Chử Huyền cơ bỗng nhiên dừng thân hình, thở phào một hơi, sao, chuyện gì xảy ra? Ô Mộc trên mặt tràn ngập nghi hoặc, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không biết cái kia lấp lóe xích hào quang màu vàng là cái gì. Vèo, không có đáp án. Một đạo gần như thực chất xích hào quang màu vàng đột nhiên từ Diệp Phàm mi tâm bắn ra. Mang theo hơi thở của cái chết bắn về phía Ô Mộc. Này, là thần bí màu vàng óng vương miện lần thứ nhất chủ động công kích. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.